Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, ngươi thì tính là cái gì? Ba vị thần vương tuyệt không tỏ thái độ, rất rõ ràng, bọn hắn ngầm thừa nhận Lạc Phàm, bọn hắn muốn cùng tu chân giả hiệp hội cùng tồn vong. Nói trắng ra, đây là tại dùng tam phương địa ngục đến áp chế Lạc Phàm. Bởi vì bọn hắn cược Lạc Phàm không dám giết bọn hắn. Thiếu chủ, đã bọn hắn muốn cùng tu chân giả hiệp hội cùng tồn vong. Như vậy tất cả đều diệt là được. Thiên Toa mở miệng, trong mắt tách ra kinh người sát ý. Lạc Phàm khẽ lắc đầu. Nếu như chuyện này thật giống Thiên Toa nói đơn giản như vậy, hắn đã sớm đem tam phương thần vương giết chết. Có thể sự thật không phải như vậy. Tứ phương địa ngục riêng phần mình đều có chủ nhân của mình. Dù là diệt đi ba người bọn họ, hắn cũng vô pháp trưởng khống kia ba tòa địa ngục. Đến thời điểm dị tộc thì có thể tùy tiện đánh vào địa cầu. Hậu quả khó mà lường được. Không thể phủ nhận, các ngươi cầm chắc lấy ta uy hiếp. Ta thật không thể giết chết các ngươi. Nhưng là, ta có thể trực tiếp diệt trừ tu chân giả hiệp hội. Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười. Khinh thường, ba vị thần vương nội tâm hung hăng run lên. Nếu như Lạc Phàm thật muốn trừ hết tu chân giả hiệp hội, dùng bọn hắn thực lực căn bản là không có cách ngăn cản. Cơ chỉ nhịn không được nói. Lạc thần, ngài vì sao muốn khăng khăng diệt trừ tu chân giả hiệp hội? Ngài chẳng lẽ không nhìn thấy ý nghĩa tồn tại của nó sao? Ô Cửu nói, 18 năm trước linh khí khôi phục, ban đầu thời điểm trên địa cầu xuất hiện rất nhiều năng nhân dị sĩ. Bọn hắn ỷ vào thực lực áp đảo phàm nhân phía trên. Tại thế tục ở giữa trắng trợn giết chóc, căn bản không đem luật pháp để ở trong mắt. Ngay lúc đó tử thương vô số kể. Cũng chính bởi vì điểm ấy, sau đó chúng ta mới thành lập tu chân giả hiệp hội. Vì cái gì chính là ước thúc trên đời này tu sĩ? Cũng là bởi vì tu chân giả hiệp hội thành công, tu chân giả lăng nhục phàm nhân án lệ cũng càng ngày càng ít, trở thành trong lòng dân chúng thánh địa. Coi như ngài nhìn tu chân giả hiệp hội không vừa mắt, muốn diệt trừ nó, tốt xấu phải cho chúng ta một cái lý do chứ. Lý do? Lạc Phàm cười, cường giả hành sự chỉ phân yêu thích. Không có lý do, ba người sắc mặt tái xanh, bọn hắn lại một lần nữa cảm nhận được đến từ Lạc Phàm xem thường. Đây là tại đánh bọn hắn mặt, chà đạp tôn nghiêm của bọn hắn a. Thế nhưng là, bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu lắng nghe, ai cũng không dám nói thêm cái gì. Lạc Phàm hít một hơi thuốc lá, ta biết các ngươi mặt ngoài cung kính chỉ là vì muốn sống mà thôi. Trong lòng các ngươi đều ước gì giết chết ta. Chỉ bất quá, các ngươi không có phần này thực lực. Thế nhưng là các ngươi có hay không nghĩ tới, tu chân giả cùng phàm nhân bản thân liền là hai cái hoàn toàn khác biệt quần thể. Mỗi cái quần thể đều có mỗi cái quần thể pháp tắc sinh tồn. Không thể nói nhập làm một. Phàm nhân tuân thủ luật pháp, mà tu chân giả thì là tuân theo khôn. Sống mống chết pháp tắc sinh tồn, mà bây giờ các ngươi lại là cưỡng ép đem hai cái khác biệt quần thể pháp tắc sinh tồn dung nhập vào một thể. Thử hỏi, các ngươi còn chưa ý thức được sai lầm của mình sao? Mục Vũ nói, Lạc thần lời nói hoàn toàn chính xác có lý, nhưng là ta lại có khác biệt cách nhìn, bởi vì cái gọi là thượng thiên có đức hiếu sinh. Chúng ta làm như vậy cũng chỉ là bảo hộ tu chân giả giảm bớt giết chóc. Thử hỏi, làm sai chỗ nào? Đánh giám, Lạc Phàm trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu. Sao là đức hiếu sinh nói chuyện? Như thật có đức hiếu sinh, dị tộc như thế nào tại trên địa cầu trắng trợn giết chóc? Còn có, tu chân giả vốn là nghịch thiên mà đi. Giết chóc chính là một vị cường đại tu sĩ trưởng thành bên trong ắt không thể thiếu kinh lịch. mà bây giờ các ngươi lại dùng giảm bớt giết chóc làm lý do vì chính mình sai lầm giải thoát. Thử hỏi, không trải qua gặp trắc trở có thể nào trưởng thành? Các ngươi nhìn như là vì người trong thiên hạ suy nghĩ, kỳ thực là hại bọn hắn. Cái gọi là hài hòa tu chân, thuần túy là lừa dối người khác. Đã là tu chân, liền không có hài hòa nói chuyện, như là hiện tại các ngươi bị ép quỳ gối trước mặt ta đồng dạng. Đây chính là hài hòa tu chân đại giới. Nếu như không đem tu chân giả hiệp hội diệt trừ, không để bọn hắn thích ứng nguyên bản liền nên thích ứng pháp tắc sinh tồn, một ngày nào đó thiên hạ tu chân giả cũng sẽ giống như các ngươi kinh lịch vô cùng nhục nhã. Cái này chẳng lẽ chính là các ngươi muốn nhìn đến hình ảnh sao? Lạc Phàm thanh âm rất bình tĩnh, thế nhưng lại cho người ta một loại đinh tai nhức óc cảm giác. Ba vị thần vương cũng lần thứ nhất ý thức được chính mình giống như phạm sai lầm. Đúng, cũng chỉ là giống như, bởi vì coi như phạm sai lầm, bọn hắn cũng không có khả năng thừa nhận sai lầm của mình. Cơ trí mở miệng, Lạc thần, ngài có hay không nghĩ tới, nếu như phế tu chân giả hiệp hội lập hạ quy củ, những cái kia tu chân giả một khi mất đi ước thúc, đây đối với bách tính mà nói ý vị như thế nào? Lạc Phàm, ta nói qua, tu chân giả cùng phàm nhân chính là hai cái khác biệt quần thể. Bọn hắn lớn nhất ước thúc nguồn gốc từ nội tâm, nếu như ngay cả chính mình cũng không cách nào ước thúc chính mình, giết lại có làm sao? Cơ trĩ lại nói, do ai đến giết? Lạc Phàm, đạo viện, ba vị thần vương biểu lộ biến. Bọn hắn biết, Lạc Phàm diệt trừ tu chân giả hiệp hội, còn có một cái khác mục đích, đó chính là đặt vững đạo viện tại Viêm quốc địa vị. Một khi đạo viện trưởng khống hình phạt, địa vị khẳng định biết bơi chướng thuyền cao. Mục Vũ thở dài, thôi, đã Lạc thần muốn diệt trừ tu chân giả hiệp hội, vậy theo ngài là được. Chỉ bất quá, này sẽ chọc giận trên đời này tu chân giả cùng lão bách tính, đến lúc đó ngài sẽ trở thành dân tộc tội nhân. Cơ trí cùng Ô Cừu Tuyệt không nói cái gì, cái nhìn lại cùng Mục Vũ nhất trí. Lạc Phàm mặt mỉm cười, vì cái gì ta sẽ trở thành dân tộc tội nhân? Chư vị chẳng lẽ không rõ ràng ta đem các ngươi hẹn ra mục đích sao? Cơ trí hít sâu một hơi, ngươi là muốn cho chúng ta liên danh chiêu cáo thiên hạ giải tán tu chân giả hiệp hội. Các ngươi có ý kiến gì không? Lạc Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn. Kỳ thật hắn cũng muốn trực tiếp chiêu cáo thiên hạ giải tán tu chân giả hiệp hội. Nhưng thiên hạ này lại có bốn vị thần vương, dùng hắn lực lượng một người căn bản là không có cách giải tán tu chân giả hiệp hội. Dù sao nó tồn tại hơn 10 năm, sớm đã tại trong thế tục thâm căn cố đế, dù là hắn là thần vương, cũng không thể một lời giải tán tu chân giả hiệp hội. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể triệu tập mặt khác ba vị thần vương. Một khi bốn vị thần vương đồng thời phát ra tiếng, tu chân giả hiệp hội tất nhiên muốn tan rã. Dù sao bốn vị thần vương trấn thủ tứ phương, lời của bọn hắn quyền là có tính quyết định, không người nào dám làm trái. Mục Vũ nắm chặt song quyền, thấp giọng nói, Lạc thần, tu chân giả hiệp hội là chúng ta một tay khai sáng. Ở trong mắt chúng ta nó tựa như là con của chúng ta. Ngài nghĩ giải tán nó chúng ta có thể lý giải, thậm chí cũng có thể đáp ứng ngươi. Nhưng là, chúng ta tuyệt đối sẽ không tự tay giết mình hài tử. Không tệ, chúng ta đã làm ra lớn nhất nhượng bộ. Ngài cũng không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Ô Cừu trong mắt tách ra cường đại tức giận. Hắn biết Lạc Phàm không dám giết bọn hắn. Nguyên nhân chính là như thế mới có thể như vậy không có sợ hãi. Có ý tứ a, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Lạc Phàm cười lắc đầu. Ô Cừu thần vương, người thật giống như quên đi giờ phút này chính quỳ gối trước mặt ta a. Chính là như thế, lại ai đưa cho ngươi dũng khí, dám nói với ta được một tấc lại muốn tiến một thước? Ngươi tính là thứ gì? Nói đến đây, ngữ khí bỗng lăng lệ, mấy ngàn mét bên ngoài Ô Cừu biểu lộ đại biến, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,